Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 670, trên đầu chữ sắc có cây đao. Trên người tăng lên rất nhiều cấm chế xích sắt vừa mở ra. Ta lập tức từ kia trên thập tự giá tuột xuống, cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Ta đơn giản hoạt động một chút tay chân. Từ nhập thân vào tống trên người manh manh trong tay nhận lấy dao găm của hắn. Hướng phía cách ta gần nhất người gầy kia đi tới. Đưa tay dò xét một chút hơi thở của hắn. Phát hiện người còn có chút yếu ớt khí tức. Bất quá để cho an toàn. Ta vẫn không thể để bọn hắn sống. Càng nhiều thì là vì báo thù riêng. Dao găm trong tay đẩy về phía trước. Trực tiếp đâm vào người gầy kia trái tim. Sau đó dụng lực quấy bỗng nhúc nhích, trái tim trực tiếp bị ta khuấy động hiếm nát. Tại trước khi chết, người gầy kia mở mắt, có chút chết không nhắm mắt nhìn ta một chút. Bất quá liền chỉ một cái liếc mắt qua đi, người gầy kia nghiêng đầu một cái, lập tức không một tiếng động. Đối với giết người chuyện này, ta đã không phải lần đầu tiên làm, đã sớm tập mãi thành thói quen. Đem kia dao găm từ người gầy kia tim trong ổ nhổ ra lúc. Ta ở trên người hắn lau một chút vết máu. Chợt đem dao găm trả lại cho manh manh. Sau đó, hướng phía cái kia mập mạp lại đi tới. Mập mạp này cũng chỉ là bị manh manh đánh hôn mê bất tỉnh. Xem ra manh manh vẫn là không nghĩ đối với những người này đau hạ sát thủ. Bất quá để một đứa bé giết người. Quả thật có chút tàn nhẫn chút. Những này công việc bẩn thỉu liền để cho ta tới làm là được. Hai tay ôm cái kia mập mạp đầu. Một cái tay nằm ở đỉnh đầu. Một cái tay nắm chặt lấy cằm. Hơi vừa dùng lực, liền nghe được, rắc, một tiếng vang giòn. Trực tiếp đem cái kia mập mạp cổ cho bẻ gãy. Cái kia mập mạp đều chưa kịp hừ thượng một tiếng. Liền mệnh tang hoàng tuyền. Một hơi giết hai người về sau. Trên người ta hiển lộ ra sát khí liền tương đối nồng nặc. Làm ta ngẩng đầu nhìn về phía Lý Khả Hân thời điểm. Lý Khả Hân đã hoàn toàn sợ choáng váng. Trừng mắt một đôi ngập nước mắt to. Nhìn trừng trừng lấy ta. Run giọng nói. Tiểu cửu ca ca. Ngươi giết người. Khả Hân muội tử. Ngươi trước tới. Ta nhìn thoáng qua Lý Khả Hân. Trên mặt sát khí lui bước một chút, bất quá vẫn như cũ rất đáng sợ. Lý Khả Hân hơi do dự một chút, vẫn là hướng phía ta bên này nhà tù đi tới. Bây giờ cửu biệt trùng phùng, chúng ta lần nữa gặp mặt, trong lòng bách chuyển thiên sầu. Hẳn là có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưng là giờ này khắc này, tất cả đều nghẹn tại cổ họng. Ta đã từng trăm ngàn lần nghĩ tới ta cùng Lý Khả Hân lại lần gặp gỡ tình cảnh. Có lẽ tại biển người chen chúc trên đường cái. Có lẽ tại cái nào đó mưa phùn triền miên hẻm nhỏ. Có lẽ là tại chúng ta lần đầu hẹn hò quán cà phê. Nhưng là ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Vậy mà lại là ở đây. Ta bị chật vật như thế dán tại một cái trên thập tự giá. Mà nàng cũng bị trói gô trói tại trên một cái ghế. Đây hết thảy quá hí kịch hóa. Ta có chút không tiếp thu được. Lý Khả Hân đi đến bên cạnh ta thời điểm. Bước chân liền đã thả chậm lại. Nàng cách ta là gần như vậy. Không còn là chỉ xích thiên nhai. Nàng dùng cặp kia đã khóc sưng đỏ mắt to nhìn ta. Hiển nhiên là hết sức kích động. Thân thể hơi có chút phát run. Nước mắt lần nữa lăn xuống má bên cạnh, đột nhiên liền mở ra cánh tay, hô một tiếng tiểu cửu ca, một chút nhào vào trong ngực của ta. Thân thể của nàng run rất lợi hại, cũng ôm ta rất căng, thật giống như là muốn đem toàn bộ người đều dung hợp đến trong thân thể của ta. Tại nàng bổ nhào vào ta trong ngực thời điểm, ta cũng giống là điện giật, toàn thân có một chút phát run. Đầu ông một tiếng vang, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng liền muốn là mở thiên đóa vạn đóa bông hoa. Sửng sốt một chút về sau, ta cũng ôm chặt lấy nàng, hy vọng dường nào giờ khắc này liền dừng lại xuống tới. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, nghe trên người nàng nhàn nhạt thanh mùi thơm, cửu biệt trùng phùng hương vị, trong lòng nói không nên lời là một loại gì tâm tình. Có chút kích động, có chút vui mừng, còn có chút khổ sở. Trước mặt Lý Khả Hân thật gầy gò rất nhiều. Tại hơn một năm nay bên trong, không biết bị bao nhiêu khổ sở. Bất quá bây giờ, ta chí ít chứng minh một việc. Trong nội tâm nàng còn có ta. Chỉ là hiện ở đây hiển nhiên cũng không phải chúng ta nối lại tiền duyên địa phương. Cho dù là có lại nhiều muốn nói, cái kia cũng nhất định phải có mạng sống ra ngoài mới được. Thanh tỉnh một chút, ta vỗ vỗ vẫn như cũ có một chút phát run Lý Khả Hân bả vai. Đưa nàng nhẹ nhàng từ trong ngực đẩy ra, ôn nhu an ủi, Khả Hân, để ngươi chịu khổ, đều là ta không tốt, bằng không ngươi cũng sẽ không bị bắt tới đây. Lý Khả Hân chỉ là không ngừng lắc đầu rơi lệ, có lẽ là quá kích động, một chữ đều nói không nên lời. Lúc này, ta giúp nàng lau một cái nước mắt, có chút nửa đùa nửa thật nói ra, tốt, đừng khóc. Ta cái này mang ngươi rời đi nơi này. Nơi này còn có một đứa bé. Đừng làm hư người ta. Lý Khả Hân nghe được ta như vậy nói chuyện, lập tức sửng sốt một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra, tiểu hài tử, làm sao? Ta tại sao không có thấy? Ta tiện tay chỉ hướng bị phụ thân tống, nói ra, đứa bé trai kia liền ở tại gia hỏa này trong thân thể. Lý Khả Hân lần nữa sững sờ, có lẽ cảm thấy có chút khó tin, nhưng mà, lúc này, bị phụ thân tống hướng về phía Lý Khả Hân mỉm cười. Đổi thành tiểu manh manh lúc đầu thanh âm non nớt, nói ra, tỷ tỷ tốt, ta gọi manh manh, như thế tính trẻ con thanh âm xuất hiện tại một mặt hèn mọn tống trong miệng, cho người ta một loại thần kinh thác loạn cảm giác. Quả thực để Lý Khả Hân lần nữa giật mình một cái. Ta vỗ vỗ Lý Khả Hân bả vai, nói ra, Khả Hân, nơi này có rất nhiều chuyện ngươi không rõ. Bất quá chờ chúng ta sau khi ra ngoài, ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Vừa vặn ta cũng có rất nhiều chuyện tình muốn hỏi ngươi. Lý Khả Hân nhẹ gật đầu, biểu thị đáp ứng, tình huống hiện tại là... Ta cùng Lý Khả Hân tạm thời giải thoát trói buộc, chẳng qua trước mắt tới nói, vẫn như cũ hung hiểm vạn phần. Đầu tiên, ta hiện tại cũng không biết mình ở nơi nào, bất quá manh manh nói nơi này là một cái cự đại sơn động, mà lại cửa động rắc rối phức tạp. Càng thêm đáng sợ chính là, tại bên trong hang núi này, còn có rất nhiều người áo đen trấn giữ. Hiện tại cần nghĩ kỹ bưng quả nhiên ra ngoài, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng may, chúng ta bây giờ khống chế cái kia Bạch Mi Đà chủ em vợ tống. Gia hỏa này tại cửa này đạo trong phân đà, địa vị rất cao, thân cư tả sứ chức vụ, gần như chỉ ở kia Bạch Mi Đà chủ địa vị phía dưới. Đều nói trên đầu chữ sắc có cây đao, tống lần này cắm đến trong tay của ta. Cũng là bởi vì sắc dục huân tâm, cũng là hắn đáng đời không may. Hắn buổi tối hôm nay nếu là không đến, ta còn liền thật không có cách nào thoát thân. Hiện tại hắn bị khống chế tại trong tay của chúng ta. Chúng ta chính dễ dàng lợi dụng thân phận của hắn chạy đi. Bất quá nhất định phải mau rời khỏi nơi này mới được. Mặc dù ta không biết hiện tại là giờ nào, đoán chừng cách hừng đông cũng không xa. Kia Bạch Mi Đà chủ đem ta đánh hôn mê bất tỉnh, cho là ta sẽ tại hừng đông về sau tỉnh lại. Chỉ bất quá ta sớm liền tỉnh lại, nếu như chờ đến hừng đông lại nghĩ thoát thân liền khó càng thêm khó. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.